Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, đối chiến Hồ Nhất Đao. Vương Thần cùng Hồ Nhất Đao đối diện mà đứng. Phía dưới truyền đến từng đợt núi kêu biển gầm tiếng kêu to. Theo hai người ra sân, không khí hiện trường trong nháy mắt bị điểm bạo. Hồ Nhất Đao, Hồ Nhất Đao, Hồ Nhất Đao, Vương Thần tất thắng. Đại Yên Vương triều đệ tử rắt cuống họng kêu to, mặc dù thanh âm của bọn hắn không nhỏ, có thể trong nháy mắt vẫn là bị những người khác thanh âm che lại. Hồ Nhất Đao không hổ là chiến lực bảng hạng nhất, nhân khí siêu cao, hai người ai cũng không nói gì, chính là nói chuyện cũng không nghe thấy. Không khí hiện trường tăng vọt, tất cả mọi người đang gieo hò, keng, từng tiếng sáng đao minh âm thanh mộ nhưng vang lên. Cho dù ở nhân sinh huyên náo tình huống dưới, y nguyên thanh thúy to rõ, rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Hồ Nhất Đao đao ra khỏi vỏ. Nó tự động từ Hồ Nhất Đao phía sau bay ra sao? Rơi vào nó trong tay của chủ nhân. Nắm chặt trường đao trong nháy mắt. Hồ Nhất Đao khí thế trên người thay đổi. Lăng Thiên Đao ý tại thể nội bộc phát. Hắn giống như một cái viễn cổ ma thần. Chiến ý ngập trời. Liệt địa một kích, Hồ Nhất Đao hét lớn một tiếng. Trên người hắn khí thế bốc lên đến đỉnh điểm. Thuận thế vung ra một đao. To lớn đao ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Phảng phất thiên địa này đến muốn bị đao ảnh một phân thành hai. Lăng Thiên Đao ảnh mang ra một trận cuồng phong. Như kình thiên cự nhận. Từ trên cao đi xuống chém thẳng Vương Thần. Chiến. Vương Thần thần sắc khẽ động. Chiến ý ngút trời. Khí thế trên người bộc phát, như vực sâu như biển, gầy gò thân thể, như một đầu viễn cổ hung thú, phun trào vô tận tinh lực, chờ đến đối phương đao ảnh nhanh đến trước mắt thời điểm. Hắn song trưởng nâng quá đỉnh đầu, dùng sức vỗ, ba, ầm ầm, Vương Thần song trưởng sống sờ sờ kẹp lấy to lớn đao ảnh. Hắn nhỏ bé song trưởng tại to lớn đao ảnh trước mặt lộ ra không có ý nghĩa. Phốc thử, hai chân của hắn đồng loạt cắm vào cứng rắn nham thạch bên trong. Cho đến bẹn đùi bộ, hai tay nổi gân xanh, hét lớn một tiếng, đoạn, ầm, Vương Thần hai tay một sai. To lớn đao ảnh, trong tay hắn một phân thành hai, xinh xinh đứt thành hai đoạn, biến mất ở trong thiên địa. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, một cỗ quái dị đao ý ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Muốn xé nát nhục thể của hắn. Không hổ là chiến lực bảng đệ nhất người. Thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Vương Thần tâm niệm vừa động. Đạm kim sắc quang mang tại thể nội lóe lên. Quái dị đao ý như tồi khô lạp hủ. Bị quét ngang trống không. Lại đến. Vương Thần hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ thân thể. Từ nham thạch bên trong nhổ bắn mà ra. Hắn nhảy vào không trung. Phanh phanh phanh. Lăng lệ hai chân liên tiếp nghiêng đá, thẳng đến Hồ Nhất Đao. Cái sau tùy ý huy động trường đao trong tay. Xoát xoát xoát, mấy chục đạo đao mang thẳng đến không trung thiếu niên áo trắng. Ba ba ba, phốc phốc phốc, Vương Thần quyền đấm cước đá. Mảng lớn đao mang đều bị hắn đánh nát. Mũi chân hắn một điểm, tinh chuẩn dẫm tại một đạo đao mang phía trên. Mượn nhờ một cước này chi lực. Thân ảnh màu trắng như là chuồn chuồn lướt nước, nhảy đến đối thủ trước mặt, mãnh liệt đá ngang giống như một cây roi thép, khóa chặt Hồ Nhất Đao, đương đương đương, Vương Thần ba cái hung ác đá ngang, liên tiếp trong tay Hồ Nhất Đao thân đao, đăng đăng đăng, Hồ Nhất Đao liền lùi lại ba bước, dưới chân nham thạch mảng lớn vỡ ra, thống khoái, Hồ Nhất Đao hô to một tiếng, tóc dài hất lên. Hắn trong tay sắn một cái đao hoa, mũi chân trên mặt đất một điểm, thân ảnh màu đen nổ bắn ra mà ra, đương đương đương, Vương Thần thiết quyền huy động liên tục, ngăn trở Hồ Nhất Đao tất cả công kích, hắn hung ác một cước đá trúng cái sau vai, răng rắc, Hồ Nhất Đao vai mảng lớn huyết nhục nổ tung, xương quai xanh vỡ vụn, Hồ Nhất Đao kêu lên một tiếng đau đớn, không thèm để ý chút nào, nhìn cũng không nhìn một chút. Vung đao tiếp tục nghênh tiếp. Đến lúc này Hồ Nhất Đao đã biết mình phần thắng không lớn. Đao của hắn căn bản không phá nổi đối phương phòng ngự. Vương thần nhục thân quá biến thái. Vậy mà có thể đối cứng linh binh. Mặc dù như thế hắn y nguyên chiến ý không giảm. Hắn cũng rất là bất phàm. Của hắn đao ý vậy mà có thể ngăn cản được vương thần chấn kinh. Lại thêm đao pháp của hắn cực nhanh. Một thanh trường đao có thể phong tỏa vương thần tất cả tiến công. Cái này khiến cái sau hơi kinh ngạc. Đương đương đương. Phanh phanh phanh. Hai người giao thủ mười mấy chiêu. Hồ Nhất Đao dần dần theo không kịp vương thần tiết tấu chiến đấu. Linh lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa. Trái lại cái sau. Càng đánh càng hăng. Không có chút nào kiệt lực hiện tượng. Sinh long hoạt hổ. Đương đương đương. Ầm. Vương thần hung ác một cước. Lần nữa quét trúng Hồ Nhất Đao ngực. Oanh. Hồ Nhất Đao thân ảnh lui nhanh xa mấy chục mét. Hắn cảm giác toàn bộ trước ngực đều tê dại. Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương. Hồ Nhất Đao thụ thương. Hắn không phải là đối thủ của vương thần. Có người kinh hô. Vương thần quá kinh khủng. Gia hỏa này nhục thân làm sao như thế rắn chắc. Hồ Nhất Đao đao căn bản không phá nổi hắn nhục thể phòng ngự. Có đệ tử cũ đánh giá. Hắn căn bản không phải người. Yêu nghiệt. Hình người hung thú. Mà lại hắn từ đầu đến cuối không hề động qua mảy may linh lực. Một vị nữ đệ tử chép miệng một cái đi. Cảm thán nói. Biến thái. Hồ Nhất Đao phun ra một búng máu. Không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Hai tay của hắn cầm đao. Sắc mặt cẩn thận. Mở lời nói. Vương thần. Nếu như ngươi có thể đón lấy ta một đao kia. Ta liền nhận thua. Vương thần cười khẽ. Tốt. Hồ sư huynh cứ việc xuất thủ là được. Choeng, Hồ Nhất Đao đao ý trùng thiên. Trên người hắn tất cả linh lực cấp tốc bị rút khô. Điên cuồng tràn vào trường đao bên trong. Tay cầm đao của hắn run nhẹ nhẹ. Hét lớn một tiếng. San ma đao. Khai thiên. Hắn thuận thế vung ra một đao. Tự dưng sinh ra một cơn gió lớn. Cuồng phong tài liệu thi vô tận đao ý. Cách gần đệ tử có thể cảm giác khuôn mặt của mình làn da bị đâm đau nhức. Siêu. Hồ Nhất Đao trường đao rời khỏi tay. Nhanh giống như thiểm điện. Tin tức như bôn lôi. Thẳng đến vương thần. Sát na liền đến trước mắt. Vương thần sắc mặt siết chặt. Hắn cảm giác mình bị khóa chặt. Căn bản trốn không thoát một thức này công kích. Chỉ có đối cứng. Phanh phanh phanh. Điện quang hỏa vân ở giữa. Vương thần liên tiếp vung ra chín quyền. Màu vàng kim nhạt nắm đấm kim quang đại tác. Đương đương đương. Ngừng cho ta. Vương thần hét lớn một tiếng. Vung ra chín quyền về sau. Vương thần biến quyền vì trường. Hai tay vỗ. Kẹp lấy đối phương trường đao. Dầm dầm dầm. Suy suy suy. To lớn lực đạo mang theo vương thần cấp tốc lui lại. Hai chân của hắn chìm xuống cắm vào nham thạch bên trong. Tại cứng rắn nham thạch trên mặt đất, cày ra một đầu 1 mét sâu nửa mét rộng rãnh sâu. Thân ảnh của hắn mang theo đầy trời cắt đá bắn bay. Hướng về sau mãnh lui, cứng rắn nham thạch tại dưới chân hắn như là đậu hũ xốp. Oanh, hắn rốt cục dừng lại lui thế. Ti, người ở chỗ này nhìn xem vương thần trước người dài mấy chục mét rãnh sâu. Nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, á khẩu không trả lời được. Trên diễn võ trường tĩnh đáng sợ. Hết mấy vạn người. Không ai nói chuyện. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. 1 giây. 2 giây. 5 giây. Ông. Hiện trường lại loạn. Biến thái. Yêu nghiệt. Hất lên ra người hung thú. Vương thần thắng. Quán quân. Quán quân. Quán quân. Đại Yên Vương triều đệ tử mặt đỏ tới mang tai. Dắt cuống họng hô to. Nha. Vương thần thắng. Thắng, một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ đệ tử gieo hò. Nàng đắc ý nhìn thoáng qua bên cạnh vênh váo hung hăng nữ đệ tử. Cái sau sắc mặt khó coi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tiểu tử này nhục thân đến cùng là thế nào luyện ra được? Chính là so với linh hải cảnh võ giả nhục thân cũng không kém cỏi nhiều ít. Một đám trưởng lão kinh hãi, đều thầm nghĩ. Vương thần tơ vàng quyền sáo bên trong có máu tươi chảy ra. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, máu đỏ tươi bên trong có một tầng màu vàng kim nhạt huỳnh quang. Hắn từ trong rãnh sâu nhảy ra, đi đến Hồ Nhất Đao trước mặt, đưa ra trong tay mình trường đao. Hồ sư huynh. còn muốn chiến sao? Hồ Nhất Đao tiếp nhận trường đao, cười khổ lắc đầu, ngươi tên biến thái này, đơn giản chính là đánh không nát bóng ra. Được rồi, ta nhận thua, ha ha, tạ Hồ Sư Huynh, Hồ Sư Huynh đa tạ. Vương Thần cười ôm quyền, đi, đánh không lại chính là đánh không lại, ta có chơi có chịu, ít đến những này hư. Hồ Nhất Đao mở miệng, hắn ngược lại là quang minh lỗi lạc. Vương Thần gật đầu, đối Hồ Nhất Đao phong độ, rất khâm phục, nói ra, đi thôi, còn có cuối cùng một trận. Hồ Nhất Đao cười một tiếng, hai người sóng vai đi trở về đám người. Trận thứ hai, Lý Kỳ đối Mạnh Kiều Kiều, đại trưởng lão mở miệng, cuộc tỉ thí này không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lý Kỳ thắng, rất nhanh tiếp nhận tỉ thí cũng xong rồi, chỉ còn lại một vòng cuối cùng. Lúc này chỉ có Vương Thần một người không có thua trận. Ấn nói lúc này tỉ thí đã không có ý nghĩa. Bất quá nếu là điểm tích lũy chế, chính là muốn đến nơi đến chốn. Một vòng cuối cùng tỉ thí, trận đầu, Vương Thần đối chiến Lý Kỳ. Đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, đệ tử Lý Kỳ đứng lên nói, Lý Kỳ, nhận thua đi. Không biết ai hô to một tiếng, đánh gãy Lý Kỳ, nhận thua. Nhận thua, nhận thua. Không ít người đi theo ồn ào đi lên. Lý Kỳ sắc mặt màu đỏ tím, suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Lúc đầu hắn đang chuẩn bị nhận thua, nghe thấy đám người ồn ào âm thanh, lập tức không biết nên làm sao mở miệng. Đại chiến giả phất phất tay ra hiệu mọi người im lặng hạ rồi. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Lý Kỳ, mở miệng nói ra, Lý Kỳ, vừa mới ngươi nói cái gì? A, ta đệ tử muốn nói, coi như Vương Thần thực lực cường đại, đệ tử là sẽ không nhận thua. Lý Kỳ kiên trì nói, nha, thật sao, không nhận thua cũng không cần nói cho ta biết, người trực tiếp ra sân chính là. Đại trưởng lão bình tĩnh nói, là, Lý Kỳ mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cũng biết chính mình nói chuyện trước sau mâu thuẫn, không nhận thua liền không nhận thua thôi. Cái này cũng muốn nói với đại trưởng lão. Ha ha ha, trận tiếng cười nhạo truyền đến. Từ đám người tiếng cười nhạo bên trong, Lý Kỳ mới biết được mình vừa mới biểu hiện có bao nhiêu ngốc. Sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Lý Kỳ bất đắc dĩ, đành phải kiên trì đi ra. Giờ phút này hắn nghĩ nhận thua cũng không mặt mũi nói ra. Vương Thần khoanh tay, trêu tức nhìn xem Lý Kỳ, mỉm cười nói, Lý Kỳ sư huynh, người cũng biết, con người của ta ra tay tương đối nặng, ta sợ đợi chút nữa đem ngươi đả thương sẽ không tốt. Nếu không ngươi vẫn là nhận thua đi. Cái này Vương Thần vậy mà cũng chế giễu ta, giết ta Hắc Ám Điện đệ tử vô số. Bút chướng này, sớm tối ta muốn cùng hắn tính toán. Lý Kỳ sắc mặt âm tình bất định, cổ gân xanh từng chiếc bại lộ, trong mắt lóe lên một đạo khát máu hàn mang. Sát ý đột nhiên xuất hiện, cắn răng nói, Vương Thần sư đệ nói đùa, chúng ta võ giả há có thể sợ hãi thụ thương, cái nào cường giả không phải trong núi đao biển máu giết ra tới. Quả nhiên, Trương Ngạo Tiết nói không sai, cái này Lý Kỳ quả nhiên đối ta có sát tâm, xem ra hắn 89/10 chính là Hắc Ám Điện người. Vương Thần hơi nheo mắt lại, mỉm cười nói, ai nha. Lý Kỳ sư huynh nói quá đúng, ta trước kia liền bị người đuổi giết qua một lần. Lý Kỳ sư huynh, người biết không, trọn vẹn tốt 500-600 cái người áo đen truy sát ta. Đáng tiếc, những người kia thực lực quá kém, toàn bộ bị ta xử lý, một tên cũng không để lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,